Mạt Thiên Nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 95, 95, tranh chấp trong chung cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết chính mình sát tang thi như vậy đẹp lý ngôn hề. Giờ phút này đang ở Cao Viễn tầng 5 đang sát trong các phòng tang thi, không phải nàng thích sát tang thi, mà là nàng ba lô hiện tại thăng cấp tiến độ mới đến 6. Nàng muốn chứa càng nhiều vật tư, nhất định phải muốn nhanh một chút, nếu không đào lý kho hàng bên trong vật tư một khi bị người phát hiện, kia nàng phía trước nỗ lực liền chảy xuống sông xuống bể. Phục Anh, này cánh cửa, bên trong có một con tang thi. Lý Ngôn Hề đối Phục Anh nói, có kim hệ dị năng Phục Anh mở khóa phi thường dễ dàng, hơn nữa Lý Ngôn Hề có thể phán đoán ra tới bên trong có bao nhiêu tang thi, mấy người hoàn toàn sẽ không cảm thấy sợ hãi, lẫn nhau phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, bang. Khóa cửa bị Phục Anh dị năng mở ra, đối diện trong phòng người kinh ngạc thông qua mắt mèo nhìn bên ngoài. Kia dẫn theo trường đao nữ sinh như là chém đậu hũ giống nhau, bên trong cánh cửa quái vật mới vừa lao tới, đã bị nàng liêu loát chém bay đầu, tiếp theo bọn họ lại ở kia quái vật trong óc bắt đầu tìm kiếm thứ gì. Nôn, nhìn này hết thảy Cao Viễn nhịn không được nôn ra, Phục Anh bọn họ đang làm gì a? Như vậy hiệu suất cũng thật thấp, ta rất muốn tiếp tục đi theo sau nhặt đá quý a. Cố Giao đá kia cổ thi thể nói, bọn họ hôm nay nhặt vài trăm viên đâu. Coi như sau bữa tối đi cho tiêu hóa, sau phòng có hai chỉ, cho các ngươi luyện tập đi. Lý Ngôn Hề cười nói, hảo, giao cho chúng ta. Phục Anh tỏ vẻ nói, kỳ quái, bọn họ như thế nào đem chúng ta phòng cấp phá. Ta còn tưởng rằng bọn họ cũng muốn mở chúng ta cửa phòng đâu. Đối diện thông qua mắt mèo nhìn mấy người hành động trong đó một người nói, đại khái là biết chúng ta trong phòng có người đi, bằng không bọn họ tổng không có khả năng có thấu thị mắt đi. Một người khác trả lời nói, thừa dịp mấy người ra sức sát tang thi, Quách Dung Dung cũng đem đồ vật có thể ăn bên trong mấy gian chung cư đều tìm ra tới. Có hàng xóm thấy thế, cũng mở ra cửa, bắt đầu lớn gan học Quách Dung Dung bộ dáng cùng nhau lục lọi tìm kiếm. Bọn họ đều ở phòng trong đói bụng mấy ngày rồi, hiện tại cũng bất chấp cái gì mặt mũi không mặt mũi. Thấy có sẵn có thể ăn liền ngay tại chỗ hướng trong miệng bỏ vào. Nói các ngươi cũng thật lợi hại a, liền kia quái vật đều dám giết. Một cây ăn mặc sơ mi trắng quần jean nam nhân lấy lòng đối Lý Ngôn Hề mấy người nói. Kia sát quái vật mấy cái người trẻ tuổi thấy hắn theo ở phía sau tìm đồ ăn tựa hồ cũng không có phản đối. Hắn không tự giác liền tưởng cùng đối phương bắt chuyện. Các ngươi cũng có thể, không giết chúng nó liền sẽ tới ăn luôn các ngươi. Lý Ngôn Hề vốn không nghĩ muốn để ý tới, nhưng là lại có hai cái trong phòng người cũng đều mở cửa đi ra, mục tiêu tựa hồ đều là ở tìm đồ ăn. Một lát sau, có một cái khoảng 30 tuổi bộ dáng tóc quăn nữ nhân thế nhưng cùng Quách Dung Dung tranh đoạt một túi que cây Sashima vừa tìm được. Đây là ta trước tìm được, ngươi không cần thiết tranh đoạt đi. Quách Dung Dung có chút sinh khí, bọn họ không có phản đối những người này theo phía sau tìm đồ vật còn chưa tính. Như thế nào này phụ nữ còn như vậy không nói đạo lý. Các ngươi căn bản không phải này chung cư bên trong người đi. Đây là ta nhà hàng xóm, cũng là ta bạn tốt, cô ấy hiện tại đã chết, đồ vật không thể phân cho người xa lạ đi. Tóc quan nữ nhân đúng lý hợp tình nói, kia chính là tràn đầy một túi Sashima đâu, cô ta sao có thể chắp tay nhường người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Dung Dung bị khí cười, đây là cái gì đạo lý. Được rồi, Lưu Quyên, đừng cùng một cái thai phụ đoạt đồ vật, huống hồ này cánh cửa vốn dĩ chính là người ta mở, người ta cũng giết quái vật. Cái kia ăn mặc sơ mi trắng quần jean nam nhân lại đây khuyên, bọn họ đều là hàng xóm, ngày thường đi làm tan tầm đều ở thang máy chạm mặt, quan hệ cũng tạm. Người không nói ta còn không có chú ý đâu, thai phụ lại làm sao vậy? Cũng không thể chạy đến người khác bằng hữu trong nhà lục lọi lung tung đi. Lưu Quyên dứt lời lại muốn đi đoạt lấy Quách Dung Dung trong tay kia bao đồ vật. Vèo, một phen dao găm xẹt qua Lưu Quyên tóc quăn, thẳng tắp cắm vào cạnh tường bên trong, một sợi tóc quăn theo tiếng mà rơi. Cách chương.